Vạn Dạ Chi Chủ, chương 382, không sợ chết tiểu ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hư cổ cảnh, Thiên Viên Hoàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Ninh Minh chậm rãi hạ lạc, bàn chân dẫm nát trên mặt đất. Phía trước liên tiếp mấy trận đại chiến, bản thân tiêu hao thật lớn. Hôm nay tiến vào đêm tối thế giới về sau, những cái kia con ruồi không có cũng là thời điểm khả dĩ. Nghỉ ngơi, trong chốc lát, đương nhiên, đối với có được địa khôi. Ninh Minh mà nói, đi đường tản bộ coi như là một loại nghỉ ngơi. Đại hư cổ cảnh ở vào cực bắc chi địa, cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng triệt để kinh ngạc, chỗ kia quanh năm không thấy mặt trời, là chân chính vĩnh dạ cấm khu A Hát. Không trách hắn phản ứng mãnh liệt, bất luận kẻ nào nghe thế một mực địa đều sợ hãi. Cái thế giới này đồng dạng là một cái hình cầu, chính là tinh cầu. Mà Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong cực bắc chi địa cùng với Bắc Cực không sai biệt lắm. Nghe nói, có đôi khi cực bắc chi địa ban ngày thậm chí chưa đủ 2 canh giờ, mặt khác phần lớn thời gian đều thuộc về ban đêm. Đây cũng không phải là tứ đại tiên gia tại biên cương chế tạo ra. Vĩnh giả, mà là một mảnh chính thức hóa không mờ đích hắc ám thế giới. Đối mặt Hiên Viên Hoàng khiếp sợ, Ninh Minh lại phong khinh vân đạm nói. Ta nhìn địa phương rất yên tĩnh, chắc có lẽ không có cái gì con ruồi đã quấy rầy, ta là người tự ưa thích yên tĩnh. Yên tĩnh, Hiên Viên Hoàng trừng lớn hai mắt, lòng bài tay lớn nhỏ trên khuôn mặt treo đầy không thể tưởng tượng. Chỗ kia có thể gọi yên tĩnh sao? Căn bản tựu là tĩnh mịch âm phủ, cái này tiểu ma vương hay là bình thường dương gian người sao? Sau một khắc Hiên Viên Hoàng vùng vẫy mà bắt đầu. Không muốn đi, ngươi người này rốt cuộc là vì cái gì à, đầu óc ngươi có vũng hố sao? Như thế nào cũng nên tìm đường chết. Hiên Viên Hoàng bề ngoài xinh đẹp động lòng người, tư thái xinh đẹp, giờ phút này không ngừng vặn vẹo vòng eo cùng với rắn nước đồng dạng có loại nhàn nhạt vũ mị cảm giác. Ta có đang tìm cầu ý kiến của ngươi sao? Ninh Minh lại kinh ngạc mắt nhìn vị này tiểu phượng hoàng. Lập tức Hiên Viên Hoàng đều nhanh gấp khóc, hắn xem như đã nhìn ra cái này tiểu ma vương chính là một cái không muốn sống tên điên, chỗ nào càng nguy hiểm liền chui chỗ nào. Cho dù là ma đạo tu sĩ, có thể điên đến trình độ này cũng không nhiều gặp. Đến lúc đó tự nhìn ngươi Hiên Viên ra thái độ thế nào? Ninh Minh bỗng nhiên nói ra, nếu có thể hãy mau đem Long Tiên Thảo ngoan ngoãn trả lại cho ta, chúng ta cũng sẽ không biết tại đại hư cổ cảnh chung đãi bao lâu. Hiên Viên Hoàng cũng không chú ý tới Ninh Minh tại đây dùng chính là. Còn, hắn hậm hực địa mắng, mơ tưởng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga chỉ bằng ngươi cũng muốn đạt được ta Hiên Viên ra Long Tiên Thảo. Một cái đầu cơ trục lợi tham lam không ghét ra hòa. Đúng lúc này, răng rác, Ninh Minh mạnh mà dùng sức đè lại Hiên Viên Hoàng cái cổ, đóng cửa ở đối phương trong cơ thể chấn động, lời nói cũng không nói ra được. Hiên Viên Hoàng nội tâm xoay mình kinh, còn tưởng rằng cái này tiểu ma vương là tức giận rồi, muốn tra tấn chính mình. Có thể sau một khắc đối phương cũng ngừng thở, cũng chậm rãi ngồi xổm người xuống, như là xuất hiện nguy hiểm gì dã thú cần coi chừng ẩn tàng. Rất nhanh, Hiên Viên Hoàng đồng từ tự rụt bắt đầu. Cách đó không xa trên gò núi rõ ràng đứng đấy một cái đang mặc cổ bào lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân kia gầy còm như củi, hơn nữa già nua được không thành bộ dáng, nếp nhăn trên mặt cùng với vỏ cây tựa như chỉnh thể tản ra nặng nề tử khí. Quả thực giống như là một cỗ mới từ trong đất đào lên hù thi. Hơn nữa, lão nhân trên người cái kia kiện cổ bào, hoa văn có chút kỳ dị, lại vẫn là hơn 1000 năm trước quần áo và trang sức. Trời ạ, đây cũng là cái gì nhiễu sóng quái vật. Hiên Viên Hoàng trong mắt toát ra sợ hãi, một lòng treo ở cổ họng. Bên cạnh Ninh Minh đồng dạng mặt trầm như nước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù chính mình vận dụng Hắc Dạ Vĩnh Cấm, Thiên Ám Tinh chi lực thay thế thuần khiết chân nguyên, khí tức cùng bình thường tu sĩ bất đồng. Nhưng, cái này tuyệt không đại biểu chính mình có thể nghênh ngang địa hành đi tại đêm tối chính giữa. Nói một cách khác, trong bầu trời đêm hội chỉ có một ngôi sao sao. Buổi tối là tà thần đám bọn chúng hắc ám cuồng hoan. Chỉ dựa vào một khỏa thiên ám tinh còn chưa đủ để dùng chính thức làm được che chở ở chính mình. Đúng lúc này, càng làm cho người sờn hết cả gai ốc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, lão nhân kia đứng ở trong tối màu đỏ trên gò núi, bỗng nhiên nâng lên hai tay kết hợp lên hai mắt. Sau một khắc, quảng cáo, một đám mắt thường có thể thấy được từ sắc tinh quang, như là tơ lụa giống như rủ xuống mà xuống, như là một căn liên tiếp kết nối lão nhân cùng bầu trời tinh thần tuyến. Thoáng chốc lão nhân toàn thân nổi lên mông lung tử mang, lúc ẩn lúc hiện lại như là tại hô hấp thổ nạp. Đây là cái gì? Ninh Minh hai người sắc mặt đột biến, tất cả đều cảm nhận được da đầu run lên. Vâng, Diêu Quang Tinh, đây là Diêu Quang Tinh quái vật, đồng thời, Hiên Viên Hoàng phát ra run lẩy bẩy thần thức. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, rất nhanh liền phát hiện quả nhiên là Diêu Quang Tinh rủ xuống ở dưới quang mang. Đây càng lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Lão nhân kia giống như là đang tắm Diêu Quang Tinh tinh quang, tiến hành tu luyện, sau khi chết cũng còn tại trở nên mạnh mẽ. Đây là một cái thượng tam phẩm nhiễu sóng tu sĩ. Rất nhanh, Ninh Minh cấp ra đáp án. Hắn tại Thiên Khu Viện thời điểm học tập qua một thời gian ngắn, mà Đại Chu tu sĩ đối với cấm kỵ thăm dò rất sâu. Cùng với Địa Khôi chính là cái kia tam phẩm cảnh tu sĩ đồng dạng. Có đại năng tại tu hành trung tao ngộ không rõ qua đi tinh thần sẽ gặp hắc hóa, sa đọa, nhưng thân thể nhưng có thể bảo tồn xuống, cũng biến thành thế gian kinh khủng nhất tồn tại. Lúc trước nếu không phải Ninh Minh hấp thu thiên giáp kim quan trung cỗ thi thể kia Địa Khôi. Nếu không, cỗ thi thể kia thật sự hội sống lại tới, trở thành hành tẩu tại cả vùng đất quái vật gây hạn hán. Đồng thời, Ninh Minh trong nội tâm còn hiện ra một cái càng thêm người can đảm suy đoán. Diêu Quang Tinh bên trong đích thần cái sẽ không thật sự ra vấn đề lớn, biến thành tà thần. Sau đó, những, này nhiễu sóng tu sĩ coi như là thần tín đồ, thần cái, đến tột cùng là chết đáng sợ, hay là còn sống đáng sợ hơn. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm, nghĩ tới một cái vô cùng khủng bố vấn đề. Giờ phút này, quần tinh làm đẹp lấy màn đêm, vốn nên là sáng chói tinh không, nhưng lại hào quang ảm đạm. Chúng thỉnh thoảng lại lập lòe, giống như là từng chiếc nháy quỷ con mắt. Ai, Ninh Minh thở dài, tứ đại tiên gia đúng vậy, đại chu hoàng đế đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây dạng một cái quỷ dị thế giới, thành tiên có lẽ mới được là duy nhất sống sót đích phương pháp xử lý. Đi, chúng ta đi mau, hiên viên hoàng đều nhanh muốn gấp khóc thật sự là bị cưỡng ép trói lại tiểu tử này thuyền hải tặc. Ừ, Ninh Minh gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa lui về phía sau. Lại nói tiếp lại để cho hiên viên hoàng hoang mang chính là. Một cái người sống đi vào đêm tối, sinh khí, huyết khí, tinh khí đối với những cái kia quái vật mà nói, giống như là hỏa diễm giống như chói mắt. Bình thường mà nói, cái kia thượng tam phẩm cổ nhân, có lẽ đã sớm phát hiện chính mình hai người mới đúng. Hiên viên hoàng thậm chí phát hiện cái này tiểu ma vương rõ ràng đều không có trường mệnh đăng tịch tà thần phù đợi huyền bí đích thủ đoạn. Đánh cho thông tục cách khác, dân gian trong chuyện xưa có bà cốt nghe nói có thể mang người sống hạ âm phù, nhưng cần rất nhiều đích thủ đoạn đến bảo đảm an toàn. Nhưng, Ninh Minh lại tựa hồ như cũng không cần những thủ đoạn kia. Thằng này sẽ không thật không phải là một cái bình thường người sống a, hiên viên hoàng quanh thân bỗng nhiên truyền khắp dùng cả mình. Hắn là có thần chỉ là che chở hay sao? Hay là giống như Thác Bạt Văn Vũ cũng là nửa nhiễu sóng hóa quái vật. Hiên viên hoàng cảm thấy rất có thể là thứ hai. Vì vậy tiểu ma vương giống như Thác Bạt Văn Vũ, đều là không muốn sống tên điên. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh mang theo hiên viên hoàng đã đi ra một khu vực như vậy. Dù là đi ra rất xa, hiên viên hoàng hay là lòng còn sợ hãi, tay chân lạnh buốt. Hắn cảm giác mình giống như là tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Ninh Minh lại cười nói, khẩn trương như vậy làm gì? Ta thường xuyên ăn no rồi không có việc gì làm tựu ưa thích tại buổi tối đi dạo đường. Hiên viên hoàng căn bản không tin tưởng, đại chu vương triều Trần Vũ cũng không dám nói ra nói như vậy, không ngờ như thế ngươi là vạn dạ chi chủ đúng không? Chúng ta thật sự muốn đi đại hư cổ cảnh sao? Không đi được không? Sau một khắc hiên viên hoàng một đôi ngập nước mắt to thậm chí nghĩ dựa vào mại manh. Hắn tội nghiệp địa nhìn xem Ninh Minh, rất muốn hỏi một câu, vì cái gì không thể thả ta thả ngươi chính mình một con đường sống? Đương nhiên, Ninh Minh không chút do dự đáp, ban ngày quá náo nhiệt rồi, phiền toái. Oanh, đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một đạo đinh tai nhức óc chấn động. Sau một khắc thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại để cho đầu người ra run lên. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, quay đầu nhìn lại, lại là mấy cái tiên gia tu sĩ. Bọn hắn đụng phải cái kia cổ bào lão nhân, hơn nữa không có thể tránh đi, đã tao ngộ đại khủng bố. Trời ạ, hiên viên hoàng ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Chỉ thấy, cái kia cổ bào lão nhân hai tay như là cục tẩy đồng dạng, duỗi dài vài trăm mét một tay bắt một cái tứ phẩm cảnh đỉnh phong tiên gia tu sĩ, sau đó trực tiếp đem hắn theo ở giữa vạch tìm tòi. Mấy cái tiên gia tu sĩ thủ đoạn ra hết các loại tịch tà thần phù tinh thần thần thông tất cả đều thi triển đi ra, nhưng lại hoàn toàn không có lao động chân tay. Bọn hắn chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chạy tục mạng, vô lực chờ đợi tử vong. Nhìn xem một màn này, hiên viên hoàng thiếu chút nữa không có nhổ ra. Cái kia cổ bào lão nhân giống như là một cái lạnh lùng người máy, không có cảm xúc chấn động, hai tay trường như xúc tu, không ngừng bắt lấy nguyên một đám người sống, sau đó đưa bọn chúng thân thể tùy ý xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết nhục bắn tung tóe, nội tạng bay tứ tung, cho dù là Ninh Minh đều nhíu mày, Đây không phải thánh mẫu, mà là với tư cách nhân loại bẩm sinh cùng lý tâm. Hoặc là nói, nhiễu sóng quái vật vô tình địa đồ sát tu sĩ, điều này cũng làm cho chính mình có loại một con ngựa đau cả đầu bỏ cỏ tâm tình, lo lắng kế tiếp lữ trình. Tiểu ma vương, van cầu ngươi nhanh lên cùng ta bắt nguyên hòa giải đi à, như vậy quá nguy hiểm a hát. Chúng ta đều cái chết, hiên viên hoàng thật sự nhanh chịu không được, cấm kỵ chi dạ mang đến khủng bố cũng sắp chặn đánh bại nàng trái tim. Ta cũng hy vọng như thế. Ninh Minh nhìn xem cái kia mấy cổ vô cùng thê thảm thi thể, thu hồi con mắt quang, cái nhàn nhạt nói. Chú Kiếm Thành, tứ đại tiên gia trưởng lão cơ bản đều ở đây ở bên trong, rất ít ly khai. Bởi vì mọi người muốn mặt trận thống nhất, phòng ngừa có người đang âm thầm liên hệ tiểu ma vương. Cái này có chút cùng loại tạm thời tác chiến trung tâm. Đồng thời, từng đạo tin tức truyền đến, tất cả đều là về cái kia tiểu ma vương. Cái gì, ban đêm hàng lâm về sau, hắn cũng không có lựa chọn tìm một tòa thành trì, mà là vẫn còn một đường hướng bắc. Tiểu tử kia muốn chết coi như xong, có thể hiên viên hoàng hắn đám bọn họ đều tại hắn trên tay a hát. Ta thật sự nhịn không được muốn mắng người rồi. Hắn làm sao dám trong đêm tối hành tẩu đó a, trong hành lang, có chút lão nhân giờ phút này thật sự nghe không nổi nữa. Bọn hắn che ngực trái tim quặn đau, sợ tới mức nhà mình tộc nhân tranh thủ thời gian dâng quý báu dược liệu. Đều là ngươi hiên viên thương làm ra chuyện tốt đem cái kia tiểu ma vương cho địa tàng thành phóng ra. Đúng lúc này, Đông Phương gia cái vị kia trung niên mỹ phụ đứng dậy. Hắn là Đông Phương Âm, mẫu thân của Đông Phương Chiếu. Đông Phương Âm một bộ không thể nhịn được nữa bộ dáng, đi nhanh đi ra ngoài. Không được, ta nói cái gì cũng muốn đi đem tiểu tử kia bắt trở lại, vạn nhất nếu Đông Phương Chiếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta cái này đem làm mẹ nó nên làm cái gì bây giờ. Mọi người vội vàng đem hắn ngăn lại. Có thể Đông Phương Âm hay là tại dãy ruộng, sắp khóc đi ra. Đông Phương Chiếu, hiên viên hoàng hắn đám bọn họ chính bản thân ở vào nguy hiểm chính giữa, buổi tối có nhiều dọa người các ngươi là không biết sao. Thật muốn hại chết những hài tử kia mới bằng lòng buông kiêu ngạo hay sao? Vậy làm sao bây giờ mà? Hiên viên gia thái thượng nhị trưởng lão, hiên viên phương chính cũng tức giận đến dựng râu trừng mặt. Hắn đồng dạng bị Ninh Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tiểu ma vương chính là một cái không muốn sống cá tính, chúng ta có thể làm sao? Hắn muốn tự sát, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Van cầu ngươi tới nói cho ta biết, trong lúc nhất thời, trong hành lang huyên náo không được. Nhìn xem một màn này, Thác Bạt Hồng nhạn rộng hạ quải trượng, chậm rãi xoay người, thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, tình huống đã nghiêm trọng đã đến một cái lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới tình trạng. Ngoại nhân thật sự rất khó tin tưởng, một cái chính là lục phẩm cảnh tiểu tu sĩ, rõ ràng có thể làm cho tứ đại tiên gia một đám thái thượng trưởng lão gấp đến giúp nhau mắng nhau. Thật sự là nghiệp chướng a hát, Thác Bạt Hồng nhạn trái tim cũng có chút co rút đau đớn, cảm giác đây đều là nhà mình tạo nghiệt. Mà đúng lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, cái kia tiểu ma vương ly khai địa tàng thành về sau, một đường tiến lên phương hướng tựu là phương bắc không có nửa điểm độ lệch. Bá, trong hành lang, tứ đại tiên gia tu sĩ tất cả đều sửng sốt một chút. Có ý thứ gì, quảng cáo, Đông Phương Âm cũng ngừng lại, người kia nuốt nước miếng, tâm thần bất định bất an nói. Dùng cái kia tiểu ma vương không sợ chết tính cách hắn có phải hay không là muốn vào cực bắc chi địa. Oanh, lời vừa nói ra tối tăm ở bên trong, giống như là có đạo thiên lôi oanh chúng ở đây mỗi người. Hắn muốn đi cực bắc chi địa, một vị Thác Bạt gia tộc nhân, mặt mũi tràn đầy mờ mịt không liệu. Vì cái gì, một vị khác phụ nữ trung niên cũng thì thào mở miệng. Hiên viên thương, người không phải nói, hắn nhất định sẽ tìm tòa thành trì nghỉ chân, hơn nữa lộ ra sơ hở đấy sao? Tại sao phải như vậy? Có người nhìn về phía hiên viên thương, lớn tiếng chất vấn. Hiên viên thương đồng dạng ngây ra như phỗng, như thế nào cũng không có ngờ tới chiêu thức ấy. Vốn mọi người còn nghĩ đến, cho dù lại để cho Ninh Minh đã đi ra địa tàng thành, không có ly khai Bắc Nguyên, kế tiếp nhất định là chỉ có thể tìm an toàn thành trì, sau đó mọi người lại đến chậm rãi đọ sức. Kết quả ai có thể nghĩ đến, người ta căn bản không đi tầm thường đường, trực tiếp tự tiến vào cực Bắc chi địa. Cái này trong mắt người ngoài, Ninh Minh không khác là mang theo hiên viên hoàng đợi tiên gia hậu nhân tự sát, muốn ngọc thạch câu phần. Lão phu sống lớn như vậy mấy tuổi thật sự là lần thứ nhất gặp phải nhỏ như vậy ma đầu. Một cái tóc trắng xóa lão nhân như gặp phải trọng thương, đột nhiên. Oa, địa một tiếng, miệng lớn thổ huyết. Hắn tại sao phải nghĩ đến tiến cực bắc chi địa? Hiên viên phương chính với tư cách bắc nguyên cự phách một trong, giờ phút này đồng dạng có chút đầu váng mắt hoa. Bắc Nguyên phía Bắc, đó là một mảnh quanh năm không thấy mặt trời lờ mờ khu vực giống như là trong truyền thuyết Vĩnh Dạ đồng dạng, tràn đầy nguy hiểm cùng sắc thái thần bí. Bất quá, bởi vì ít ai lui tới nguyên nhân, trong đó ngược lại là có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn sống có đại lượng tinh khiết huyết dị thú. Nghe nói, cực Bắc chi địa có lẽ còn có bất tử thần dược. Mà ở thời kỳ thượng cổ, có chút lớn có thể ở thọ nguyên sắp hết lúc sẽ gặp lựa chọn bước vào trong đó, ý đồ tìm kiếm một tia nghịch thiên sinh cơ. Chính là bởi vì điểm này, những cái kia đại năng tọa hóa lưu hành một thời hứa còn có thể lưu lại một chút ít động phủ, chính là đại cơ duyên. Đại hư cổ cảnh là được một vị thượng cổ đại năng tại cực Bắc chi địa lưu lại động phủ. Ngày xưa cái con kia đại ma thần giống như cực lớn độc thủ, kỳ thật tựu là tứ đại tiên gia tại đại hư cổ cảnh chính giữa đào móc ra một cỗ thi thể một bộ phận. Trắng ra mà nói, cực Bắc chi địa chính là một cái đêm tối chỗ bao phủ người sống cấm khu, trong đó tràn đầy cơ duyên cùng với quỷ dị quần tinh ở dưới không rõ cùng cấm kỵ. Mà giờ khắc này, Ninh Minh liền đã đến tới gần cực Bắc chi địa biên giới chỗ. Lờ mờ vòm trời xuống, hắn chân đạp đại điện, dáng người cao ngất, khuôn mặt thanh tú, đã có thiếu niên nên có cảm nhận lại có thành thục kiên nghị. Kình phong thổi tới, một bộ quần áo theo gió bay phất phới, rất có loại tiêu sái xuất trần ý tứ hàm xúc. Nhìn xem cái kia phiến lại để cho thế nhân nghe tin đã sợ mất mật cấm khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Minh lại như là một cái sắp trở về nhà kẻ lãng tử thỏa mãn nói. Cuối cùng đã tới, kế tiếp khả dĩ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Không nên vào đi được không? Tại hắn trong tay, hiên viên hoàng tất cả khẩn cầu địa nhìn xem Ninh Minh, ngập nước mắt to, rất là lại để cho người thương tiếc. Ninh Minh không có phản ứng, đang chuẩn bị cất bước. Nhưng vào lúc này, phía sau trong thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, tất cả đều là tứ đại tiên gia vô cùng lo lắng phái tới tu sĩ. Bọn hắn giống như là ngôi sao đầy trời đồng dạng dài tại trên bầu trời, khí tức cường đại, khiến cho từng đợt vòi rồng. Nhưng, những, này tiên gia tu sĩ rồi lại không dám động tay, chỉ có thể nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh, nhao nhao mở miệng giữ lại. Tiểu ma vương, đừng tự tìm ý kiến nông cạn, có chuyện hào hào nói, ngươi là có cái gì nghĩ không ra đấy sao? Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.